Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, hai nữ đánh nhau. Sở Phong thụ thương, Hạ Vũ Phỉ vừa cùng Sở Phong đối mặt phía trên, càng phát giác khuôn mặt nóng lên, lập tức đem ánh mắt né tránh ra đến. Vừa mới ôm Sở Phong cánh tay cũng là vì hoảng sợ chạy Hứa Thi Kỳ. Hôn môi loại chuyện này, coi như cùng Sở Phong đơn độc làm đều bị nàng cảm thấy thật là làm cho người ta thẹn thùng. Huống chi giờ phút này tại cái này người đông tấp nập địa phương. Hì hì, tương đương thế nào? Không dám a. Hứa Thi Kỳ nghịch ngợm cười giống như cái tinh linh. Vừa mới bởi vì Sở Phong có bạn gái việc này mà khó chịu tâm tình, trong nháy mắt biến đến cao hứng trở lại. Ta mới mặc kệ ngươi. Sở Phong, chúng ta đi. Hạ Vũ Phỉ xấu hổ giận một tiếng, sau đó kéo Sở Phong cánh tay xoay người rời đi. Nàng cái này là cố ý làm cho Hứa Thi Kỳ nhìn. Yêu quái chạy chỗ nào? Hứa Thi Kỳ đọc một tiếng, sau đó bước loạng choạng cấp tốc chạy tới, một cách tự nhiên ôm Sở Phong khác một cái cánh tay, mà lại kéo so Hứa Thi Kỳ còn gấp. Liền Sở Phong như thế tráng kiện kỳ lân tí, đều cảm giác có chút hít thở không thông. Hai đạo hương mềm thân thể mềm mại cứ như vậy một trái một phải kéo Sở Phong hai bên. Hạ Vũ Phỉ trên thân là nhấp nhô cỏ thơm mùi thơm ngát, mà Hứa Thi Kỳ trên thân thì là thấm vào ruột gan tử ngưng hương. Chính ở trung ương Sở Phong còn có thể rõ ràng cảm thụ ra hai đạo thân thể mềm mại mang đến khác biệt thể nghiệm. Cái này thể nghiệm thật sự là quá, quá mẹ nó hỏng bét. Sở Phong mặt sạm lại xấu hổ trứng đều muốn phạm, bởi vì ven đường người đi đường lúc này đều cùng nhìn khỉ giống như ngừng chân thưởng thức. Đối với hắn chỉ trò, mau nhìn a, bên kia có cái kẻ đồi bại dưới ban ngày ban mặt bắt cá hai tay. Tiểu Minh, ngươi về sau ngàn vạn không thể học hắn. Quá đáng giận, ở cái này nam nhiều nữ thiếu, tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối thời đại. Tiểu tử thúi kia thế mà cưỡng ép chiếm lấy hai cái đại mỹ nữ. Làm sao bây giờ, nhớ qua đánh hắn, ta cái kia dùng vũ khí gì? Online các loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một núi không thể chứa hai hổ. Hạ Vũ Phỉ cái nào có thể khoan nhượng lãnh địa mình bị nàng người xâm chiếm. Tức giận nói, Hứa Thi Kỳ, ngươi buông ra, ngươi sao có thể kéo Sở Phong a? Hứa Thi Kỳ không chút nào yếu thế một cái bộ ngực nhỏ, ngóc lên tinh xảo như búp bê khuôn mặt, hừ hừ nói, dựa vào cái gì để cho ta thả? Ngươi không phải Sở Phong bạn gái ngươi có thể kéo hắn. Vậy ta phía trên ta cũng được a. Hai vị da trắng mỹ mạo nữ sinh ở riêng hai bên tranh phong tương đối. Trong không khí gió dục mây vần, hình như có cuồn cuộn sóng ngầm. Tặc đáng sợ tương đương Sở Phong một mặt sinh không thể yêu. Cái này mẹ nó, các ngươi ôm lấy người là ta. Có thể hay không hỏi trước một chút ta cảm thụ. Ngưng ngưng ngưng, các ngươi còn như vậy tay ta liền bị bẻ gãy. Ta đếm tới ba các ngươi đều cho ta phóng. Sở Phong không thể không đứng ra. Lão hổ không phát huy ngươi cho ta Hello Kitty a. Trầm giọng nói, 1, 2, 3. Hiển nhiên hai người bọn họ vẫn là rất sợ Sở Phong sinh khí. Vừa mới nói xong, hai người lập tức đồng thời buông tay ra. Mỗi người ôm ngực không cam tâm nhìn đối phương. Sở Phong, chúng ta tiếp tục ngắm hoa đăng đi. Hạ Vũ Phỉ nói ngay ở phía trước dẫn đường. Thế nhưng là để cho nàng tức giận là, Sở Phong đi một bước, Hứa Thi Kỳ cái kia tiểu yêu tinh thì ở phía sau đi một bước, còn một mực ẩn ý đưa tình nhìn lấy Sở Phong. Thật lớn một chiếc bóng đèn, thật làm cho người ta chán ghét tương đương. Hạ Vũ Phỉ liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn không vui nói. Vốn là tối nay là nàng cùng Sở Phong đơn độc ở chung quý giá thời gian. Hiện tại toàn để tiểu yêu tinh kia cho quấy. Hứa Thi Kỳ đánh trả nói. Đúng vậy a, thật lớn một chiếc bóng đèn. một ít người vẫn rất có tự mình hiểu lấy nha. Sở Phong che cái trán rất muốn co cẳng liền rời đi. Gẹp ở ứng sinh trung gian thực sự thống khổ. Cứ như vậy, nguyên bản hai người được bởi vì Hứa Thi Kỳ đến biến thành ba người du. Ba người cùng một chỗ đang giận phân thân thiện tiểu trấn phía trên chơi đùa nhốn nháo. Thỉnh thoảng hai người bọn họ còn tranh đấu vài câu miệng. Sở Phong xem như có thể cảm nhận được vì sao trên TV thường xuyên hội truyền bá cung đấu phim. Nếu như hắn là người xem khẳng định sẽ đối nam chính cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy rất có ý tứ, nhưng rơi ở trên người hắn. Cái này để người ta trứng mắt lạnh cảm giác thực sự không dễ chịu. Ba người chơi lấy, ngồi lên một chiếc ô bồng thuyền. Bởi vì đây là dọc theo hồ nhỏ cổ trấn cho nên đây là địa phương đặc sắc. Tình thơ ý họa ngày lễ có thể cùng người yêu cùng một chỗ đi thuyền chung ôm phong nguyệt. Thật sự là nhân sinh nhất đại chuyện tốt. Nhưng, hiển nhiên giờ phút này tại hai nữ tranh phong đấu khí phía dưới cầu sinh Sở Phong. Cũng không cảm thấy như vậy. Ta đi cho các ngươi mua caramel. Các ngươi trên thuyền chờ lấy. Sở Phong có chút chịu không được cái này ly kỳ cổ quái bầu không? Khí, thẳng thắn lấy cớ mua caramel lên bờ đi một người thanh tịnh. Đều tại ngươi xem đi, Sở Phong đều bị ngươi làm chảy. Hứa Thi Kỳ nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Hạ Vũ Phỉ bóp lấy eo thon, khi nói không ra lời, lúc này... Nơi xa một cái khác, chiếc thuyền hoa thuyền bỗng nhiên rẽ một cái về sau theo hầm cầu phía dưới. Chui ra, trực tiếp hướng về hai nữ chiếc thuyền này chạy mà đến. Hỏng bét, chạy mau a, thuyền này chịu không nổi a. Đối diện người chèo thuyền cuống quýt quát to lên. Hắn nào biết được lòng sông này dòng nước như thế chảy xiết. Bây giờ nghĩ ngừng căn bản ngừng không ngừng. Thế nhưng là đã trễ. Tại trên bờ những người đi đường kinh hô bên trong, hai thuyền thẳng tắp chạm vào nhau cùng một chỗ, theo trên giường hai nữ thét lên, giường bắt đầu kịch liệt lay động, phu phu, Hứa Thi Kỳ tới gần bên trong một chút, liền vội vàng nắm được ô bồng cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Thế nhưng là Hạ Vũ Phỉ lại không vận tốt như vậy. Cứ như vậy, tại trước mắt nàng rơi vào trong nước. Trong nháy mắt bắn tung tóe lên to lớn bọt nước. Trên bờ những người đi đường nhất thời ồn ào lên. Hiện tại thế nhưng là đầu mùa xuân thời tiết. Khí trời còn chưa kịp trở nên ấm áp a. Người này muốn là rơi vào trong nước đá khẳng định vài phút thì nhịn không được. Tuy nhiên vừa mới hai nữ đối chọi gay gắt. Nhưng hai vị nữ sinh đáy lòng đều là 10 phần thiện lương. Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhất thời bị dọa đến trắng xám. Bối rối quay đầu quát to lên. Sở Phong, người ở đâu a? Nhanh điểm tới a! Sở Phong cầm trong tay hai cái caramel. Nghe đến gọi tiếng lập tức đi đến bên bờ. Hứa Thi Kỳ, làm sao? Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ nàng. Nàng rơi trong nước. Người nhanh mau cứu nàng a! Hứa Thi Kỳ lo lắng nói. Cái gì? Sở Phong biến sắc, trực tiếp đem caramel ném, liền y phục cũng không kịp thoát, một đầu đâm vào trong nước mang theo to lớn bọt nước. Nhìn lấy Sở Phong cứ như vậy nhảy đi xuống, Hứa Thi Kỳ kinh hãi không thôi, tâm lý một mực cầu nguyện hai người bọn họ 10 triệu muốn bình an tới. Sở Phong có thể là có ác ma thân thể ra hòa. Có lẽ cứu chết đuối người đối với người khác mà nói cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với hắn chỉ là một bữa ăn sáng. Rất nhanh liền ôm lấy Hạ Vũ Phỉ đem nàng đẩy lên ô bồng thuyền. Sau đó chính mình cũng bò lên. Hạ Vũ Phỉ, ngươi không sao chứ? Hứa Thi Kỳ vội vàng nén lấy nàng ở ngực. Để cho nàng đem nước phun ra. Thế nhưng là Hạ Vũ Phỉ y nguyên không có tỉnh. Sở Phong mở miệng nói, không được, nhanh cho nàng làm hô hấp nhân tạo. A, tốt, Hứa Thi Kỳ vội vàng nghe theo Sở Phong lời nói, miệng đối miệng bắt đầu cho Hạ Vũ Phỉ làm hô hấp nhân tạo. lặp đi lặp lại làm vài chục lần, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới tỉnh lại. Nếu để cho hắn nam nhân nhìn đến đối với đồng dạng mỹ mạo bất phàm nữ hài làm hô hấp nhân tạo, tuyệt đối sẽ nhiệt huyết sôi trào. Ý nghĩ kỳ quái, Hạ Vũ Phỉ, ngươi tỉnh, Sở Phong lo lắng hỏi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ chậm rãi thần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ngượng ngùng, nói khẽ, Sở Phong, vừa mới, có phải hay không là ngươi cho ta làm hô hấp nhân tạo a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.